Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 611, chương 97, Bụng Đen Huân Nhi. Người biết cái khác Thái Hư Cổ Long ở nơi nào không? Ếch, hẳn là ở Trung Châu A. Vị trí cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe được Kurumi trả lời, tiểu cô nương rũ xuống đầu, thấp giọng lẩm bẩm, Trung Châu, Trung Châu. Đầu nhỏ đột nhiên giơ lên, này Trung Châu đang ở đâu vậy? Trung Châu A, đương nhiên là ở trong đại lục tâm địa mang. Ngươi muốn đi cực xa, trải qua hơn thứ không gian, truyền tống mới có thể đến đạt đến. Phải, Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu lộ ra khổ não thần sắc. Thật vất vả xốc lên tự thân thân thế sương mù dày đặc. Kết quả những tộc nhân kia rồi lại khoảng cách với mình rất xa rất xa. Không được, ta muốn đi tìm lão đầu thương lượng một chút. Hắn nên biết Trung Châu đi như thế nào. Nói xong, tiểu thân thể, hưu, một tiếng, liền biến mất ở trong không khí. Tùy theo tách ra, còn có gợn sóng không gian. Kurumi cùng Huân Nhi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Theo đuổi như thế, tiểu, một đứa bé đi Trung Châu. Dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết không có khả năng. Được rồi, không gian tràn ra nhất tiểu đạo khe hở. Suýt chút nữa đem Huân Nhi lại càng hoảng sợ. Tử Nghiên đầu nhỏ từ đó chui ra. Bộ dáng kia rất giống tam lưu phim kinh dị bên trong tràng cảnh. Cảm ơn các ngươi, lúc rảnh rỗi nhớ kỹ tới nội viện tìm ta chơi. Tử Nghiên hướng về phía Kurumi chớp chớp mắt to, nhớ kỹ nhiều chút linh quả tới. Cúi chào, hưu, một tiếng, đầu nhỏ chui về không gian trong khe. Huân Nhi vỗ ngực một cái, thiên phú này thật đúng là lợi hại. Dưới cảnh giới ngang hàng một số gần như vô địch, bằng không Thái Hư Cổ Long làm sao sẽ trở thành đỉnh tiêm ma thú đâu. Bất quá Huân Nhi về sau nếu như cường đại rồi, hoàn toàn có thể dùng kim đế phần thiên viêm dạy bọn họ đối nhân xử thế. Vừa nghĩ tới kim đế phần thiên viêm đốt cháy không gian đặc tính, Huân Nhi liền không ngừng được cười. Tam Nhi tỉ tỉ thật là xấu. Tử Nghiên rõ ràng khả ái như vậy, ta nói là cái khác Thái Hư Cổ Long, bởi vì Tô Thiên cùng Hồ Kiền quan hệ, có quan hệ Kurumi cùng Huân Nhi hết thảy đều vui mừng khôn xiết. Hai người tại Hậu Sơn muốn dùng hết cơm trưa sau, liền chuẩn bị đi trước nội viện, bay vào Hố Vẫn Thạch nội bộ. Kurumi nhạy cảm tinh thần lực điều tra đến hai cổ linh hồn nhận biết ở trên người nàng đảo qua một cái, cũng không để ý. Kurumi lôi kéo Huân Nhi du lịch ở nơi này sở có thể nói thành phố trong nội viện. Trong đó có không ít vai nam trung niên nhìn thấy trên người hai người không có treo biển hành nghề, còn tưởng rằng là năm nay mới tới tân sinh, nhào nhào tiến lên bắt chuyện. Muốn đem cái này hai gã khó gặp tiểu mỹ nhân kéo vào phía sau mình thế lực. Bị Huân Nhi nhiều lần cự tuyệt sau, những người đó ngược lại càng vây càng nhiều. Thẳng đến Kurumi nhíu mày, phóng xuất khí tức đưa bọn họ áp chế gắt gao. Đám người kia chỉ có các chật vật rời đi. Khe nằm, xem tuổi tác tướng mạo còn tưởng rằng là tân sinh, không nghĩ tới cũng là trưởng lão một cấp bậc đích nhân vật. Ngươi gặp qua vị trưởng lão kia sao? Đây cũng là không có. Không sẽ là ngoại viện mới vừa trên danh nghĩa không lâu trưởng lão à? Ai biết được, vội vàng đem chuyện này bẩm báo cho môn chủ. Tương tự với loại này đoán thanh âm có rất nhiều. Hai người đều không để ở trong lòng. Gần nửa ngày xuống tới, hai người cũng không còn đem nội viện đi dạo xong. Kurumi nhìn phía cách đó không xa hắc sắc đỉnh tháp trạng vật kiến trúc, hướng về phía Huân Nhi nói rằng, chúng ta đi phần thiên luyện khí tháp vui đùa một chút à. Tốt, phần thiên luyện khí tháp đại bộ phận thân tháp chôn sâu trong lòng đất, toàn thân phơi bày hắc sắc, chu vi có không gian bình chướng thủ hộ. Từ thủ pháp nhìn lên, thấp nhất cũng là đấu tôn cấp bậc đích nhân vật. 8/10 là mang thiên thước cái lão già đó kiến tạo. Hắc sắc thân tháp chất liệu đặc thù, trên đó quanh quẩn một khí tức băng hàn, nhưng lập tức chính là như vậy. Đứng bên ngoài, Kurumi cùng Huân Nhi đều có thể cảm thấy một lại một cổ nhiệt khí đập vào mặt. Phần thiên luyện khí tháp ngày hôm nay sớm đã mở ra lâu ngày. Thậm chí có không ít người từ đó đi ra. Chứng kiến chưa bao giờ từng thấy sinh đôi tỷ muội tốn ở bên cạnh bao quát. Không ít buồn chán vai nam trung niên trong lòng đều lên suy tính. Đang ở có người vừa định muốn lên trước đến gần lúc này, thiếu nữ quần đen nắm thanh y nữ hài lại xuống phía dưới nhảy xuống. Bộ dáng kia rõ ràng là muốn thể nghiệm một cái phần thiên luyện khí tháp a. Chu vi vây xem ăn dưa quần chúng vẫn chưa tán đi. Trong đó lấy nam sinh chiếm đa số, từng cái nhìn có chút hả hê, không chút nào muốn nhắc nhở Kurumi cùng Huân Nhi. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể trông thấy hai gã tiểu mỹ nhân đại lượng suất mồ hôi tràng cảnh. Nhất định rất có ý tứ. Thời tiết này lộ vẻ nóng bức, mọi người ăn mặc đều là áo mỏng. Một ngày đại lượng suất mồ hôi, quần áo kề sát mạn rượu dáng người. Cuối cùng nhìn một lần cho thỏa còn chưa phải là bọn họ. Giả sử hiện tại có người lên tiếng nhắc nhở, trở thành toàn dân công địch có khả năng, ước đoán sẽ rất cao. Hai vị niên muội trắng nhợt áo lót đẹp trai nam tử cửa ra gọi lại Kurumi hai người. Vây xem ăn dưa quần chúng trung truyền đến bất mãn, duyệt tiếng. Càng nhiều hơn chính là một bộ xem cuộc vui biểu tình. Nhìn thấy Kurumi hướng hắn trông lại, bạch sam nam tử thân pháp phiêu giật, nhẹ nhảy hai bước, đi tới bên cạnh hai người. Hai vị niên muội, cái này phần thiên luyện khí tháp hơi có cổ quái. Đi vào trước nếu như không có làm chuẩn bị, có thể sẽ chịu chút thiệt thòi nhỏ. Nam tử thấy Kurumi gật đầu, ánh mắt lại đang đối phương trước ngực đảo qua một cái. Từ trong đầu xác định chính mình chưa từng thấy đối phương sau, mở miệng nói, ta ở bên trong tu luyện một lúc lâu, không nghĩ tới lần này ngoại viện thi tuyển nhanh như vậy liền hoàn thành. Xem ra, hai vị niên muội còn không có tìm được thích hợp bang phái a. Cân nhắc một chút chúng ta. Ôi chao, hai vị niên muội không nghe học trưởng lời nói là muốn thua thiệt. Nhìn thấy Kurumi lôi kéo Huân Nhi bay thẳng đến phần thiên luyện khí tháp cửa vào đi tới, bạch sam nam tử trên mặt mơ hồ có chút không nhịn được, cứng ngắc chống lại phương ăn dưa quần chúng chắp tay, liền dứt khoát ở phía dưới đợi vậy đối với hoa tỷ muội chịu thiệt. Hai người đồng thời bước vào phần thiên luyện khí trong tháp. Ăn dưa quần chúng trợn to hai mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, cho hay đang ở phía sau, chỉ là ngẫm lại hai cái tiểu mỹ nhân toàn thân chảy xuôi đổ mồ hôi, nũng nịu thở hổn hển, bọn họ thì càng thêm chờ mong. Ở bên trong viện cái này gần như ba điểm trên một đường thẳng tu luyện trong cuộc sống, rất nhiều tên giảo hoạt đều sẽ hết sức làm cho chính mình sáng tạo một ít tìm thú vui không gian. Trừ phi là những tu luyện kia cuồng ma, đổi thành người thường lần nữa, nhất định sẽ nổi điên. Cạch tương đương, hoa tỷ muội đi vào. Một bước, hai bước, bóng lưng tiêu thất. Phía dưới bạch sam nam tử một bộ sống thấy quỷ thần tình. Nghĩ lúc đó cái nào danh tân sinh không có bị chỉnh. Đại đa số tân sinh không phải đều là mồ hôi đầm đìa, chật vật thối lui ra không? Coi như này thiên tư xuất chúng yêu nghiệt, lần đầu tiên tiến nhập phần thiên luyện khí tháp cũng sẽ cảm giác sâu sắc không khỏe, thậm chí đại lượng suất mồ hôi. Nhưng này hoa tỷ muội, tản đi đi, tản đi đi, ta nghe trong bang nói, đừng xem này quần đen nữ tử tướng mạo non, kỳ thực nàng có đấu vương thực lực, hình như là ngoại viện mới trên danh nghĩa trưởng lão. Ăn dưa quần chúng tất cả đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng hô to, người cái này con ba ba tôn, biết còn không nói sớm, làm hại ta lãng phí hết cùng bạn gái ước hẹn thời gian. Các huynh đệ đánh hắn, bên ngoài ầm ầm một mảnh, dường như trưởng lão cũng tham gia trong đó. Kurumi lôi kéo Huân Nhi vẫn đi xuống. Huân Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Kurumi, tỷ tỷ, vừa rồi người nọ thật đáng ghét. Ân, cho nên ta ở trên người hắn thả một đạo hỏa ấn. Đẩy ra, sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.